Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, gà chó lên trời. Nhan gia tổ giới bị đánh xuống tới, loại trừ phụ nữ trẻ em bên ngoài, còn lại võ giả toàn bộ bị đánh chết. Nhan gia tương đương triệt để che diệt. 81 bên trong văn www.381zw com trừ phi Nhan Thiên Cương trở về cửu giới, nếu không Nhan gia rốt cuộc không thể quật khởi. Thần hoàng giới bên trong sở hữu Nhan Thiên Cương pho tượng cùng thần đàn bị hủy diệt. Hỏa gia cực lực tiêu trừ Nhan gia đối với thần hoàng giới ảnh hưởng. Ai còn dám hướng về Nhan gia? Hoặc là mưu đồ bí mật là Nhan gia báo thù. Một khi bị hiện toàn tộc bị diệt cao áp chính sách phía dưới. Thần hoàng giới sở hữu con dân đều biết Nhan gia thời đại đi qua. Hỏa gia thời đại tiến đến. Tại nửa tháng sau, thần hoàng giới trung tâm thần hoàng thành đột nhiên biến mất về sau. Nhan gia tại thần hoàng giới bên trong duy nhất vết tích bị san bằng. Rất nhiều người không biết thần hoàng thành làm sao mất tích. Nhưng biết chắc cùng Lục Ly thoát không được quan hệ. Lục Ly cùng thu thần hoàng thành Lục Nhân Hoàng đi kim ngục. Điếc đạo nhân hỏa lão quái Trần Vô Tiên bọn người thì đi địa hoàng giới. Cho Lục gia đi tiền trạm. Cho Lục Ly ổn định địa hoàng giới. Lục Ly để Trần Kim mang theo mấy trăm nhân hoàng võ giả đi tiếp ứng chấp đấu thiên giới đại bộ đội. Hoàng Nguyệt Tử thể một đường đi theo. Chấp pháp trưởng lão cùng Khương Khinh Linh đều là hóa thần. Trần Kim lại mang theo mấy trăm nhân hoàng đi tiếp ứng. Trên đường đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Giờ phút này đã đến thủy ngục. Đoán chừng hơn 20 ngày liền có thể đến kim ngục. Khi biết Lục Ly tại kim ngục cửa vào nghênh đón Lục gia con em về sau. Vô số gia tộc chen chúc mà động. Nhao nhao phái ra đại biểu đến Lục Ly bên này. Đại biểu các đại gia tộc cùng một chỗ hoan nghênh Lục gia đến. Rất nhiều gia tộc mang đến các loại lễ vật. Còn có gia tộc phái ra các loại thợ thủ công. Muốn giúp Lục gia tu kiến tòa thành cư trú chi địa. Địa thế còn mạnh hơn người. Lục Ly làm cửu giới đệ nhất nhân. Điểm này đã trở thành công nhận sự thật. Mặc dù Lục gia không mạnh. Nhưng Lục Ly một người liền có thể trấn áp cửu giới sở hữu gia tộc. Tăng thêm hỏa gia Trần gia đầu nhập vào. Lục Ly bây giờ muốn hủy diệt một cái gia tộc đoán chừng liền là chuyện một câu nói. Mà lại rất nhiều gia tộc trước kia còn xâm lấn qua cửu giới. Mặc dù Lục Ly đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng người nào biết Lục Ly lúc nào không cao hứng. Lại muốn tìm bọn hắn phiền toái giờ phút này Lục gia di chuyển tới. Thế nhưng là tốt nhất cơ hội. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lần này đem Lục gia hầu hạ tốt. Cùng Lục gia đáp lên quan hệ. Lục Ly về sau tựu khó dịch mặt a vô số võ giả triệu tập tiến vào địa hoàng giới. Lục Ly nguyên bản chuẩn bị liền để Lục gia ở tại thần hoàng thành. Nhưng Trần Vô Tiên hỏa lão quái bọn người vẫn là liên thủ điều người tại địa hoàng giới ở giữa kiến. Tạo một tòa hoàn toàn mới đại thành. Địa hoàng giới rất nhiều gia tộc chen chúc mà động. Mọi người thợ thủ công triệu tập tới. Một tòa đại thành rút lên mà lên. Vô số xinh đẹp tòa thành đứng sừng sững. Từng cái truyền tống trận tu kiến thành công. Đếm không hết vật chất triệu tập tới. Các đại gia tộc ít nhất phái ra 5 triệu người, chỉ vì giúp Lục gia kiến tạo thành trì, chỉ là 10 ngày thời gian thành trì đã thuần công. Các loại vật phẩm triệu tập tới bắt đầu bố trí, toàn bộ vật phẩm đều là mới tinh, đường đi thanh tẩy đến sạch sẽ. Bọn hộ vệ trong thành đứng gác, mỗi một cái tòa thành bên ngoài đều có thị nữ chờ. Liền chờ đấu thiên giới con dân vào ở. Ông tương đương 20 ngày về sau, thủy ngục cùng kim ngục cửa vào chỗ nối tiếp, từng người ảnh thiểm hiện ra, đầu tiên là Trần Kim gia, sau đó là chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương, lại đằng sau là Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương bọn người. Từng người ảnh không ngừng thoáng hiện. Đấu thiên giới lần này chỉ một nhóm người. Trước thu xếp tốt về sau. Đệ nhị nhóm thứ ba người mới sẽ lục ly đến. Bất quá nhóm người thứ nhất cũng tới không ít. Cộng lại ít nhất mấy ngàn người. Mấy ngàn người tránh mau hiện ra. Mọi người sau khi ra ngoài tự bị hù dọa. Bởi vì tiền phương lít nhà lít nhít đều là người. Mà lại đều là cường giả. Thấp nhất cấp bậc đều là nhân hoàng. Địa tiên hóa thần không phải số ít. Người phía trước chỉnh tề đứng thẳng. Giống như là một cái quân kỷ xâm nghiêm quân đội. Chấp pháp trưởng lão bọn người cảm ứng được vô số khí thế cường đại về sau. Còn tưởng rằng nơi này có cường giả tại mai phục bọn hắn. Không chỉ chấp pháp trưởng lão bọn hắn. Đằng sau ra người đều bị hù dọa. Mặc cho là ai, theo thủy ngục tiến vào kim ngục về sau. Hiện phía trước trên vạn người yên tĩnh đứng thẳng. Mà lại khí tức rất nhiều đều cường đại như rồng tượng. Đều sẽ bản năng sợ hãi. Coi là bị địch nhân mai phục. Bất quá mọi người thấy đám người tiền phương một người mặc thanh bào bạch thanh niên về sau. Toàn bộ như chút được gánh nặng. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly về sau. Càng là lệ nóng doanh tròng. Bạch Hạ Xương cái gì đều không quan tâm. Khóc hướng Lục Ly phóng đi. Cung nghênh Lục gia chư vị đại nhân. Cung nghênh ba vị phu nhân. Bạch Hạ Xương còn không có xông lại. Đằng sau trên vạn người toàn bộ đan hạ hạ quỳ quát khẽ. Đem Bạch Hạ Xương dọa cho đến không dám đi qua. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Thân thể lóe lên vọt tới Bạch Hạ Xương bên người. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Tốt. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương Khương Thiên Thuận bọn người liếc nhau. Trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ kiêu ngạo. Nhiều cường giả như vậy đến đây nghênh đón bọn hắn. Những cái kia quỳ xuống cường giả bên trong còn có một số hóa thần đỉnh phong. Cái này khiến bọn hắn vừa tự hào lại cảm khái không thôi. Lục Nhân Hoàng đi tới. Bái kiến chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương bọn người. Mọi người lại là một trận thổn thức cảm khái. Lục Nhân Hoàng trên thân khí tức mặc dù thu liễm, nhưng coi như chấp pháp trưởng lão đều có thể cảm thấy kiềm chế. Có thể thấy được Lục Nhân Hoàng chiến lực mạnh phi thường. Lục Ly mang theo Bạch Hạ Xương tới, cùng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết ôm một cái, lại cùng chấp pháp trưởng lão bọn người từng cái hàn huyên. Giữa sân trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, một người đắc đạo, gà chó lên trời, rất nhiều cửu giới cường giả đều âm thầm cảm khái, Lục gia cùng đấu thiên giới võ giả đều quá yếu quá yếu. Tại cửu giới chỉ có thể coi là làm trung đẳng gia tộc, bây giờ lại để cửu giới sở hữu gia tộc tộc trưởng cùng một chỗ quỳ xuống nghênh đón đấu thiên giới. Các đại gia tộc võ giả càng thêm cảm khái, trên mặt trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy quỳ xuống nghênh đón, bọn hắn đều cảm thấy cùng đi theo địa hoàng giới đến đúng rồi. Tại đấu thiên giới co đầu rút cổ, vĩnh viễn chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng có thể che diệt. Chỉ có tại cửu giới đặt chân vững vàng, mới có thể được cho chân chính cường đại. Hàn huyên một phen, Lục Nhân Hoàng trong tay giới chỉ sáng lên. Một tòa tòa thành nhỏ màu đen xuất hiện. Hắn hướng cao không dơ lên. Thành nhỏ dần dần biến lớn. Cuối cùng che đậy phụ cận toàn bộ bầu trời. Thần Hoàng Thành, rất nhiều mắt người mắt trở nên nóng rực lên. Tòa này thế nhưng là thần thành a, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Bảo vệ Nhan gia mấy chục vạn năm. Hiện tại biến thành Lục gia vật, chư vị đều vào thành đi, bên này đi địa hoàng giới còn có một đoạn cự ly. Thần thành có thể bay đi, tất cả mọi người cưỡi thần thành đi địa hoàng giới. Lục Ly phất phất tay, mang theo Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương tiến vào trong thành. Thành nội phế tích đã sớm dọn dẹp, thi thể vết máu đồng dạng dọn dẹp mấy lần. Bất quá hủy đi kiến trúc không có trùng kiến. Về sau chậm rãi xây kiến trúc đi. Đấu thiên giới mấy ngàn người theo thứ tự đằng không mà lên. tiến vào thần hoàng thành bên trong. Hỏa gia cùng Trần gia tại cái này người quản sự cũng tiến vào. Bất quá còn lại cửu giới các đại gia tộc người cũng không có tư cách đi vào. Lục Ly không có lời nói. Ai dám loạn vào, hưu tương đương, thần hoàng thành rất nhanh phá không mà đi. Độ không nhanh không chậm, nhưng so sánh địa tiên đỉnh phong, phương viên trăm dặm cự thành như một tòa như núi cao rời uổng phí mà đi. Một cái ma hoàng giới lão giả nhìn qua thần hoàng thành bay đi phương hướng. Mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm thán. Một thời đại kết thúc, một thời đại lại đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.